Chương 1487, tính toán tu sĩ Kim Đan. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi lại sắp xếp Bợ Nệ Dạ Tỷ cũng rời đi đảo Nguyên Đảo. Hắn để Bợ Nệ Dạ Tỷ trực tiếp mở ngừng ở đảo Nguyên Đảo trên bến tàu một chiếc cano, đến hệ vạt đảo đợi lệnh. Bợ Nệ Dạ Tỷ ở hệ vạt đảo cũng có bất động sản, hơn nữa loại hồn ấn hắn khẳng định không sẽ phản bội Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng yên tâm để hắn ly khai, dù sao ở lại chỗ này cũng chỉ có thể là phiền toái. Trên thực tế thu phục Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ phía sau, Bợ Nệ Dạ Tỷ liền đã không có bất kỳ tác dụng gì. Một cái không có bất kỳ tu vi nào linh hồn nô bộc, đối với Hạ Nhược Phi không có một chút nào trợ giúp. Bợ Nệ Dạ Tỷ bản tính thấy tiền mắt mở, lúc trước chính là hắn đem đảo Nguyên Đảo rất nhiều tin tức bán cho Vương Bá Sơn, một lần để Hạ Nhược Phi có chút bị động. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi trên thực tế cũng không quá để ý Bợ Nệ Dạ Tỷ chết sống. Hoàn toàn có thể dùng bí pháp đem hồn ấn rút ra cách, miễn cho còn bị hắn chiếm dụng một chỗ. Ngược lại rút ra ly hồn ấn tuy rằng nguy hiểm, nhưng chủ ý này là nhằm vào bị hồn ấn khống chế người, làm chủ nhân Hạ Nhược Phi, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù là rút ra ly hồn ấn thất bại, Bợ Nệ Dạ Tỷ chết oan chết uổng, cái này linh hồn nô bộc tiêu chuẩn cũng biết trơn nên trống không, trên thực tế cũng tương đương với thành công. Chỉ là Hạ Nhược Phi cuối cùng vẫn là động một tia lòng trắc ẩn, không có trực tiếp triển khai rút ra ly hồn ấn bí pháp. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là, triển khai bí pháp cũng biết đối với Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tạo thành không nhỏ hao tổn, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, bất kỳ không cần thiết hao tổn cũng là muốn tránh khỏi. Vì lẽ đó cân nhắc phía sau, Hạ Nhược Phi vẫn là quyết định để Bợ Nệ Dạ Tỷ cũng đến hệ vạt đảo đợi lệnh. Bợ Nệ Dạ Tỷ mở ra cano liền xuất phát, hắn cũng không biết mình đã ở quỷ môn quan quay một vòng. Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu lại ngồi cùng một chỗ đem chỉnh cái kế hoạch từ đầu tới đuôi thôi sao nhiều lần. Cuối cùng Hạ Nhược Phi đánh nhịp nói, có thể ta cảm thấy được đã tiếp cận hoàn mỹ, hẳn là không cái gì sơ hở. Lý Nghĩa Phu gật đầu nói, sư thúc tổ, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Nếu quyết định, ta nhìn liền mau chóng thi hành đi không sai. Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra một tia kiên định, vậy liền bắt đầu đi hệ vạt đảo, khu nhà giàu một tòa ven biển bên trong biệt thự, Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ hai người chính ở phòng khách uống trà chuyện phiếm. Hạ Nhược Phi cho chỉ thị của bọn họ là ở hệ vạt lưu thủ lợi lệnh, vì lẽ đó bọn họ này hai ngày chỗ nào cũng không đi, liền vẫn ở nhà bên trong đợi, 24h chờ đợi Hạ Nhược Phi mệnh lệnh. Vương Bá Sơn điện thoại di động vang lên đứng lên. Hai người không hẹn mà cùng đứng dậy, Vương Bá Sơn càng la vội vàng lấy điện thoại di động ra đến, liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, ngay lập tức sẽ tiếp lắng nghe. Lăng tiên sinh nhưng phàm là điện thoại thông tin, tất nhiên tồn tại bị nghe lén độ khả thi, đặc biệt là Vương Bá Sơn còn thân ở sóng nao đổ thủ đô đảo hệ vạt, này loại tiểu quốc có thể không có gì tiết tháo, đối với người ngoại lai viên có cái gì không nghe lén thủ đoạn còn thật khó nói. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nghiêm lệnh Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ ở điện thoại liên lạc thời điểm không cho gọi mình là chủ nhân, thậm chí liền hạ tiên sinh đều không để gọi. Mà là dùng Lăng tiên sinh cái này dùng tên giả, trên thực tế Hạ Nhược Phi chính là tùy ý dùng Lăng Thanh Tuyết dòng họ mà thôi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, sự tình có chút mặt mày, chúng ta gặp cái mặt đi được rồi. Vương Bá Sơn liền vội vàng nói, ngài nhìn thời gian nào thuận tiện sau một tiếng đi. Hạ Nhược Phi nói, không thành vấn đề, chúng ta nhất định đến đúng giờ. Vương Bá Sơn nói, địa điểm gặp mặt cũng là hôm kia hai người trước khi đi, Hạ Nhược Phi trước giờ nói với bọn họ tốt. Vì lẽ đó bọn họ ở trong điện thoại ép căn bản không hề đề địa điểm gặp mặt sự tình. Vương Bá Sơn cúp điện thoại phía sau, liền nói với Trịnh Vĩnh Thọ, Trịnh Sư Thúc, bên kia có tin tức, chúng ta thu thập một chút lập tức lên đường đi. Trịnh Vĩnh Thọ biết là Hạ Nhược Phi gọi điện thoại tới, tự nhiên không dám thất lễ, gật đầu nói, tốt, tuyệt đối đừng đến muộn sau một tiếng, ở đảo Nguyên Đảo cùng hệ vạt đảo vị trí giữa, một chiếc cano hướng về một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi tới gần. Cá trên thuyền Vương Bá Sơn tiếp nhận Hạ Nhược Phi ném đi lên dây thừng, đem cano cùng thuyền đánh cá nối liền với nhau. Hạ Nhược Phi mũi chân nhẹ chút, cả người phóng người lên, mềm mại rơi vào thuyền đánh cá trên bong thuyền. Hắn hôm nay là một thân một mình lại đây, đem Lý Nghĩa Phu lưu tại đảo Nguyên Đảo. Thứ nhất là hiện ở trên đảo đều không người, cũng cần Lý Nghĩa Phu lưu thủ tòa chấn. Thứ hai Hạ Nhược Phi cũng là hy vọng Lý Nghĩa Phu có thể nhiều một chút thời gian tu luyện. Có thể tăng cao nhiều ít một chút tu vi cũng là tốt đẹp. Hạ Nhược Phi vừa rơi xuống đến trên bong thuyền, Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ liền không hẹn mà cùng quỳ một gối xuống, Ôm quyền gọi nói, chủ nhân tốt, cái này cũng là giới tu luyện lễ tiết, đương nhiên chỉ là ôm quyền mà thôi, tu luyện người gặp mặt nhất định là sẽ không quỳ một gối xuống. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói nói, ừm, trong khoang thuyền nói ba người đi tới khoang thuyền, Hạ Nhược Phi bệ vệ ngồi xuống, mà Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ thì lại ở trước mặt hắn xuôi tay đứng nghiêm. Hạ Nhược Phi mở miệng nói, vì bảo vệ đảo nguyên đảo bí mật, ta quyết định dụ bắt hái sao tông trưởng môn Lạc Thanh Phong. Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ cũng không cảm thấy bất ngờ, hai người cùng kêu lên nói, thuộc hạ nên làm như thế nào, xin chủ nhân dặn dò. Hạ Nhược Phi mở miệng nói, bước đầu kế hoạch là như vậy, Vương Bá Sơn lưu ở đảo nguyên đảo, Trịnh Vĩnh Thọ trở về hái sao tông đi, ở trước mặt hướng về Lạc Thanh Phong báo cáo đảo nguyên đảo tình huống. Ta trước tiên nói một chút về Trịnh Vĩnh Thọ nhiệm vụ là chủ nhân mời giảng. Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói nói. Đối với Hạ Nhược Phi sắp xếp, hai người đều không có chút nào nghi vấn, bọn họ suy nghĩ trong lòng, chỉ là đem hết toàn lực hoàn thành Hạ Nhược Phi giao cho nhiệm vụ, dù cho bởi vậy thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không có chút nào do dự. Hạ Nhược Phi nói, ngươi chuyến này nhiệm vụ chủ yếu, chính là để Lạc Thanh Phong đến đây đảo nguyên đảo, tốt nhất là độc thân đến đây. Hoàn thành việc này nhiệm vụ của ngươi coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Ở tình huống có thể hạ, có thể biết một hồi có quan hệ đảo nguyên đảo thiên nhiên đại trận tin tức có hay không khuyết tán đến ba người các ngươi ở ngoài phạm vi. Đương nhiên, đây là thứ yếu nhiệm vụ, lý do an toàn ngươi không cần đi hết sức tìm hiểu, để tránh khỏi Lạc Thanh Phong sinh nghi, ảnh hưởng chúng ta chủ nhiệm ắt. Là chủ nhân Trịnh Vĩnh Thọ nói. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, ngươi trở lại tông môn gặp được Lạc Thanh Phong phía sau. Liền như thế nói với hắn. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ về phía Trịnh Vĩnh Thọ dặn dò gặp được Lạc Thanh Phong làm như thế nào báo cáo, thậm chí liền Lạc Thanh Phong có thể phản ứng đều tiến hành rồi phân tích, cũng phân biệt cho ra ứng đối lời giải thích, đồng thời cũng đem một cái để trước chuẩn bị xong cái hộp nhỏ đưa cho hắn. Người tu luyện khả năng ghi nhớ đều tốt vô cùng, Trịnh Vĩnh Thọ vội vàng dùng tâm đem Hạ Nhược Phi dặn dò đều vững vàng nhớ rồi. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi nói, chúng ta dù sao không làm được cùng cực sở hữu khả năng tính, Lạc Thanh Phong còn có thể sẽ có chúng ta dự tính ở ngoài phản ứng, hướng về ngươi đưa ra những vấn đề khác, này liền cần ngươi chính mình đi nắm bắt. Nói chung đệ nhất chuẩn tắc thì là không thể để hắn đem lòng sinh nghi, thứ yếu chính là muốn dụ khiến cho hắn mau chóng đến đây đảo nguyên đảo, hết thể đều lấy này hai cái nguyên tắc làm chuẩn, ngươi cần tùy cơ ứng biến. Trịnh Vĩnh Thọ nghiêm nghị nói, là mời chủ nhân yên tâm lấy ta đối trưởng Lạc Thanh Phong lý giải. Kế hoạch của chủ nhân 10 phần kín đáo, hắn nhất định sẽ mắc lửa thật muốn có gì ngoài ý muốn, thuộc hạ cũng nhất định có thể ứng đối. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, ừm, phải chú ý tự thân an toàn. Kỳ thực Hạ Nhược Phi chỉ là thuận miệng căn dặn một câu, hơn nữa cũng chỉ có Trịnh Vĩnh Thọ tự thân an toàn, mới nói rõ kế hoạch là thuận lợi, bằng không nếu như ngay cả Trịnh Vĩnh Thọ đều bại lộ, cái kia kế hoạch sau này tự nhiên cũng tiểu không khả năng thực thi đi xuống. Nhưng Trịnh Vĩnh Thọ nghe xong Hạ Nhược Phi thuận miệng dặn dò phía sau, nhưng là cảm kích nước mắt số không, lại một lần quỳ xuống ở đất, run giọng nói, cảm tạ chủ nhân quan tâm, thuộc hạ tan xương nát thịt không chối từ. Một bên Vương Bá Sơn chẳng những không có khinh bỉ, trái lại gương mặt nóng trông, cảm thấy Trịnh sư thúc có thể được chủ nhân quan tâm, thật sự là làm cho người rất hâm mộ. Đây cũng không phải là hai người tiện xương cốt, mà là hồn ấn công hiệu liền là như thế, này loại đến tự linh hồn thần phục. Là hai người căn bản không cách nào khống chế. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, đứng lên đi, ta không cần người tan xương nát thịt, tận tâm tận lực đem nhiệm vụ hoàn thành tốt là được. Là chủ nhân Trịnh Vĩnh Thọ đứng dậy nói. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía Vương Bá Sơn, nói, cho tới nhiệm vụ của ngươi, chính là ở đảo nguyên đảo trên chờ đợi, làm Lạc Thanh Phong leo lên đảo nguyên đảo phía sau. Ngươi phải hoàn thành phía dưới những này phối hợp công tác. Hạ Nhược Phi lại đem Vương Bá Sơn nhiệm vụ giảng giải cặn kẽ qua một lần. Tương đối Trịnh Vĩnh Thọ tới nói, Vương Bá Sơn nhiệm vụ liền đơn giản hơn không ít, không lâu sau hắn liền kể xong. Vương Bá Sơn tự nhiên cũng là dụng tâm đem Hạ Nhược Phi toàn bộ nhớ kỹ, sau đó nói nói, là chủ nhân Hạ Nhược Phi an bài như vậy cũng là phù hợp tình huống hiện thật. Vương Bá Sơn vốn là phụ trách hái sao tông thế tục sự vụ, lần này hắn lưu thủ đảo nguyên đảo. Cung hậu trưởng môn giá lâm, mà địa vị tương đối cao hơn Trịnh Vĩnh Thọ thì lại về tông môn ở trước mặt báo cáo, mới so sánh phù hợp ăn khớp. Sắp xếp xong hai người nhiệm vụ phía sau, Hạ Nhược Phi lại thuận miệng hỏi, đúng rồi, lấy các ngươi phán đoán, Lạc Thanh Phong nếu như đến đảo nguyên đảo, hắn sẽ chọn dạng gì công cụ giao thông muốn trên đảo nguyên đảo, đơn giản chính là hai loại lựa chọn đi máy bay cùng ngồi thuyền. Hiện tại Đào Nguyên Đảo tất cả nhân viên làm việc đều phân tán, đến thời điểm Trịnh Vĩnh Thọ cũng sẽ như vậy cùng Lạc Thanh Phong báo cáo, vì lẽ đó cũng chỉ có ngồi thuyền hoặc là chính là máy bay trực thăng, nếu như có thể trước giờ làm ra dự phán, là có thể tiến hành tương ứng bố trí, sẽ càng thêm chủ động. Trịnh Vĩnh Thọ hầu như không chút nghĩ ngợi no ý nói, rất lớn có thể là đi thuyền đi tới. Lạc Thanh Phong đối với máy bay này loại công cụ giao thông là so sánh bài xích, bởi vì không phải mượn sức mạnh của bản thân phi hành, để hắn có một loại vận mệnh không thể tự kiềm chế bà không cảm giác. Nếu như là hắn một mình, hắn còn có thể sẽ lựa chọn từ phụ cận trực tiếp ngự kiếm thứ hai, nhưng ta cùng hắn đồng hành, liền rất có thể sẽ chọn ngồi thuyền. Lạc Thanh Phong là kim đan kỳ tu sĩ, đã có năng lực ngự kiếm phi hành, chỉ bất quá Hái Sao Tông cách nơi này có xa vạn dặm, hắn khẳng định không thể trực tiếp từ Hái Sao Tông ngự kiếm. Hạ Nhược Phi khe nhữ mày nói, nếu như hắn từ Hái Sao Tông trực tiếp ngồi thuyền lại đây, chẳng phải là muốn thật nhiều ngày từ Bắc Bán Cầu đến Nam Bán Cầu, hơn nữa hàng khoảng cách giữa các hàng cây cách còn dài như vậy, cưỡi Viễn Dương luân thuyền, 1-2 tháng đều là bình thường. Trịnh Vĩnh Thọ nói, dựa theo ta đối với hiểu biết của hắn, còn thật có khả năng này. Bất quá tâm tình của hắn nên cũng biết so sánh bức thiết, đến thời điểm ta thử khuyên nhủ hắn, có thể hay không trước tiên đi máy bay đến phụ cận hòn đảo. Hạ Nhược Phi trầm ngâm trong chốc lát, nói, này thật đúng là một vấn đề, cứ như vậy rất nhiều chuyện sẽ trở nên không thể khống chế như vậy đi. Lạc Thanh Phong không phải là cho tới nay chưa từng đến Đào Nguyên Đảo sao, hắn khẳng định cần ngươi dẫn đường, mặc kệ chọn dùng cái nào loại giao thông phương thức, đến thời điểm ngươi tùy cơ ứng biến là được rồi, mặt khác chính là phải nghĩ biện pháp cùng chúng ta giữ liên lạc. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lấy ra một tờ giấy đưa cho Trịnh Vĩnh Thọ, nói, có bất kỳ tình huống gì, ngươi liền trực tiếp cho Vương Bá Sơn gọi điện thoại, nhiệm vụ này vốn là hai người các ngươi đồng thời hoàn thành, hơn nữa Vương Bá Sơn còn đang Đảo Nguyên Đảo cung kính chờ đợi Lạc Thanh Phong, ngươi cho Vương Bá Sơn gọi điện thoại cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Này phía trên là một ít tiếng lóng, dùng để lan truyền đơn giản tin tức vậy là đủ rồi, ngươi dành thời gian nhớ một hồi. Hạ Nhược Phi ở quân đội đi lính thời điểm liền tiếp xúc qua lĩnh vực này, chưa hôm nay hoàn thiện kế hoạch thời điểm thuận tiện cũng biên chế một cái đơn giản tiếng lóng đối chiếu biểu hiện, thông qua cái này tiếng lóng biểu hiện, hoàn toàn có thể thỏa mãn lan truyền đơn giản tin tức nhu cầu. Trên thực tế cũng không phức tạp, chính là một câu lời đơn giản bên trong bao hàm đặc biệt then chốt từ, bất đồng then chốt từ biểu thị hàm nghĩa khác nhau. Hạ Nhược Phi dự thiết vài loại tình huống có thể, như tất cả như thường đổi đi đường thủy các loại. Cho tới từ Hái Sao Tông xuất phát, hoặc là đã sắp muốn đến nơi như vậy tin tức, Trịnh Vĩnh Thọ hoàn toàn có thể quang minh chính đại cho Vương Bá Sơn gọi điện thoại, để hắn làm tiếp đai chu đáo chuẩn bị, cũng là tuyệt đối sẽ không khiến cho hoài nghi. Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói, là chủ nhân hắn tiếp nhận tờ giấy kia nhanh chóng nhớ đứng lên, mấy phút phía sau, hắn liền đem giấy đưa cho Vương Bá Sơn, nói, chủ nhân, thuộc hạ đã nhớ rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, nếu như tình huống có biến, Vương Bá Sơn cũng có thể sẽ chủ động liên lạc với ngươi, tương tự cũng biết chọn dùng này bộ tiếng lóng. Được rồi, Trịnh Vĩnh Thọ nói. Một lát sau, Vương Bá Sơn cũng đem tiếng lóng hoàn toàn nhớ hạ xuống, hắn cung kính mà đem trang giấy trao trả cho Hạ Nhược Phi, nói, chủ nhân, thuộc hạ cũng đã nhớ kỹ. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Các ngươi trở về đi thôi. Trịnh Vĩnh Thọ hôm nay liền xuất phát, trở về Hái Sao Tông. Vương Bá Sơn đem Trịnh Vĩnh Thọ đưa sau khi đi, liền trực tiếp đến Đào Nguyên Đảo đến là chủ nhân hai người cùng kêu lên đáp lời. Hạ Nhược Phi đứng dậy đi tới trên bong thuyền, tiện tay giải khai khoái định dây thừng, sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm, hơi nghiêng người đi, lướt nhẹ phiêu rơi vào cano trên. Thuyền đánh cá trên bong, Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ không hẹn mà cùng ôm quyền chắp tay, cùng kêu lên nói. Thuộc hạ cung tiễn chủ nhân. Hạ Nhược Phi cũng không quay đầu lại vung vung tay, điều khiển cano hướng Đảo Nguyên Đảo bến tàu phương hướng mở ra. Mà Vương Ba Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ cũng thay đổi thuyền đầu, trở về hệ vật đảo. Trở lại Đảo Nguyên Đảo phía sau, Hạ Nhược Phi tự mình mang theo Lý Nghĩa Phu đối với Đảo Nguyên Đảo tiến hành rồi một phen bố trí, chủ yếu là nhằm vào trước khởi động Thái Hư Huyền Thanh trận tiến hành cải tạo điểm. Hai người đem mỗi cái điểm vi đều tiến hành rồi một phen ngụy trang cùng bố trí. Sau đó hai người liền quay trở về hạng mục bộ cao ốc, vừa tu luyện một bên chờ đợi tin tức. Vương Bá Sơn là Trịnh Vĩnh Thọ an bài xong đường về phía sau, lại tự mình đem Trịnh Vĩnh Thọ đưa đến hệ vặt đảo trên nhỏ sân bay, chờ Trịnh Vĩnh Thọ ngồi máy bay cất cánh phía sau, hắn mới về đến nệ vạt đảo bên thuyền, điều khiển chiếc kia thuyền đánh cá đi tới đảo Nguyên Đảo. Hai ngày sau, Hoa Hạ Nam Hải hải vực, đại dương nơi sâu xa có một tòa linh khí lượn quanh hòn đảo. Ở đây tựa hồ quanh năm đều có sương mù che đậy, không chỉ lôi đạn, vệ tinh không phát hiện được hòn đảo tồn tại, thuyền chỉ cần đi vào đến này hải vực phụ cận, hướng dẫn, la bàn đều sẽ xoay tròn chuyển loạn, căn bản là không có cách chính xác chỉ thị phương hướng. Lâu dần, nay một vùng biển thành dải đất thần bí, hơn nữa ở đây xa cách truyền thống đường hàng hải, liền càng có ít thuyền đi qua từ nơi này. Giới trần tục đám người căn bản không biết, ở vùng biển này có một cái tu luyện tông môn tồn tại. Ở đây chính là Hái Sao Tông tổng bộ ngôi sao đảo. Đảo trên có một tòa cao tới ngàn nở mét núi lớn, từng tòa cổ kính kiến trúc tầng tầng xếp được xây dựa lưng vào núi, ở hòa hợp sương mù bên trong, đình đài lầu các ngờ ngợ có thể thấy được, thật giống như nhân gian tiên cảnh. Chỗ cao nhất một tòa cổ kiến trúc, chính là Hái Sao Tông trưởng môn Lạc Thanh Phong ở lại tu luyện chi địa. Một chỗ tĩnh thất xanh khói lượn lờ, một người mặc đạo bào màu thiên thanh, khuôn mặt thanh quắc trung niên đạo nhân chính năm tâm hướng về ngày, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trên đầu hắn liền một tia tóc bạc đều không nhìn thấy, da trên mặt da cũng tương đối căng mịn ánh sáng trượt, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi bộ dạng. Trên thực tế người trung niên này đạo nhân năm nay đã hơn 150 tuổi. Hắn chính là Hái Sao Tông trưởng môn Lạc Thanh Phong, tông môn bên trong duy nhất kim đan cường giả. Một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến. Lạc Thanh Phong mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, dương giọng nói, cái gì sự tình ta không phải đã nói, ta lúc tu luyện không cho quấy rối sao? Ngoài cửa một thanh âm non nớt có chút kinh hoàng no ý nói, bẩm báo trưởng môn sư tổ, là Trịnh Vĩnh Thọ Trịnh sư bá đã trở về, hắn nói có chuyện quan trọng giống ngài bẩm báo, vì lẽ đó đệ tử mới cả gan Vĩnh Thọ đã trở về. Lạc Thanh Phong không khỏi ánh mắt sáng lên, trực tiếp đứng dậy nói, nhanh để hắn đi va ho là ngoài cửa đạo đồng ngầm. Thâm thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy vội ra ngoài. Lạc Thanh Phong ở trong phòng thong thả tới lui vài bước, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Từ Vương Ba Sơn truyền quay lại tin tức, đến Trịnh Vĩnh Thọ xác nhận cái kia ở vào Nam Thái Bình Dương hòn đảo nắm giữ đẳng cấp cao hơn nhiều tông môn hộ tông đại trận thiên nhiên trận pháp bắt đầu, hắn liền vẫn luôn nhớ chuyện này. Lạc Thanh Phong biết rõ can hệ trọng đại, vì lẽ đó liền tín nhiệm nhất sư đệ đều không có tiết lộ, chỉ là để phân phó Trịnh Vĩnh Thọ cùng Vương Bá Sơn bí mật thao tác, dành thời gian đem hòn đảo khống chế ở trong tay. Hai người thời gian rất lâu đều không có tiến triển gì, bây giờ Trịnh Vĩnh Thọ đột nhiên tự mình trở về báo cáo, hiển nhiên là chuyện kia đã có đột phá trọng đại. Lạc Thanh Phong ở trong lòng nói, chỉ cần có thể bắt được cái kia tu luyện bảo địa, tông môn quật khởi ngay trong tầm tay, hy vọng Vĩnh Thọ mang về là tin tức tốt, hắn bình phục một hạ tâm tình, sau đó lại đi tới bồ đoàn trước ngồi xuống. Dù sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ, rất nhanh trên mặt hắn lại khôi phục giếng cổ không sóng vẻ, gương mặt nhẹ như mây gió. Rất nhanh bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Vĩnh Thọ ở ngoài cửa nói, sư tôn, đệ tử đã trở về, có chuyện quan trọng hướng về ngài bẩm báo. Lạc Thanh Phong lạnh nhạt nói, vào nói đi, là Trịnh Vĩnh Thọ đáp lời. Sau đó Trịnh Vĩnh Thọ đẩy cửa ra đi vào, ở Lạc Thanh Phong trước mặt hơi không người, dùng cố nén kích động ngựa khi nói, chúc mừng sư tôn chuyện kia xong rồi.